Chương 1067, Thiểm hôn thiên kim, 51. Tiệc rượu kết thúc, Cổ Diệp nhìn xem trong tay chi phiếu, tâm tình tốt không ít, thân chi phiếu một ngụm, vừa lòng thỏa ý đem chi phiếu nhét vào túi quần bên trong. Bất quá, khi nhìn đến Đường Quả kéo Lạc Diệp Thành tay cùng đi ra khỏi đi, mọi người đều tại khen hai người đặc biệt xứng thời điểm, hắn vui vẻ tâm tình lập tức đều không có. Trên mặt hắn treo nụ cười, đi theo đám người cùng đi ra, tại Đường Quả muốn lên xe thời điểm, hắn còn cứ gọi một tiếng, Đường tiểu thư, nếu có cái gì cần, có thể tùy thời tìm ta. Cổ luật sư khách khí, tiểu quả hẳn không có cái gì cần tìm ngươi. Lạc Diệp Thành mở cửa xe, đem Đường Quả đưa vào đi, ngẩng đầu lên cùng Cổ Diệp nói. Cổ Diệp cười tủm tỉm, vậy cũng không nhất định, ta cái gì đều có thể làm, Đường tiểu thư sẽ có một ngày sẽ cần ta. Cần hắn pha án, cũng cần hắn làm ấm giường cái gì. Tiền hắn đều ti cờ hờ lưu ý đến không sai biệt lắm, liền kém một cái cô vợ trẻ. Ti cờ hờ lưu ý nhiều năm như vậy tiền, thật vất vả tìm tơ y cô vợ trẻ, thế mà còn không ăn được, hắn thật sắp điên. Nhất là Lạc Diệp Thành cái này cặn bã nam, bã chiếm thuộc về hắn vị trí, còn cùng mặt khác nữ nhân dây dưa, trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu. Đường tiểu thư, cáo tử, nếu là có cái gì cần, nhất định phải tìm ta A Quý là mắc tiền một tí, nhưng ta làm việc nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lạc Diệp Thành ngược lại là thở dài một hơi, cho rằng Cổ Diệp là thật muốn cho Đường Quả cha ONG nghiệp vụ. Cái này Cổ Diệp, thật cùng theo như đồn đại đồng dạng, đặc biệt không có nhân phẩm, thật không biết sống thế nào đến bây giờ. Bởi vì tại trong tiệc rượu uống rượu, hai người đều gọi trở dùm tài xế tới. Lạc Mẫu cùng Lạc Gia Đại Tỷ ngồi tại một chiếc xe, Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành ngồi một chiếc xe khác. Xe khởi động về sau, Lạc Diệp Thành nhớ tới Cổ Diệp tìm Đường Quả hai lần, có chút hiếu kỳ đối phương cho Đường Quả cha ONG nghiệp vụ gì. Hắn hỏi, tiểu quả, cái kia Cổ Diệp cho ngươi cha ONG nghiệp vụ gì, ta nghe nói hắn thanh danh không tốt lắm. Là không hề tốt đẹp gì, keo kiệt là thật. Nghe được Đường Quả dạng này đánh giá, Lạc Diệp Thành cu nở dê bật cười, ta cũng nghe nói, đó chính là một cái tiến vào tiền trong mắt người. Phía trước hắn đến tìm ngươi, nói thứ gì hắn A Đường Quả cười nhẹ một tiếng, nói, hắn hỏi ta lu cờ na ho ly hôn, nếu là có ý nghĩ này lời nói, có thể tiếp ta ly hôn bản án, còn nói hắn làm việc hiệu suất tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cam đoan cho ta làm thỏa đáng. Lạc Diệp Thành nghe xong, mặt đều đen, ngươi về sau cách hắn xa một chút, cái này người liền không có ý tô tờ, vì kiếm tiền, thế mà khuyên người khác ly hôn, phá hư nhà khác đỉnh. Ân, ta biết Đường Quả nhàn nhạt cười. Bất quá, ta nghe vòng tròn bên trong bằng hữu nói, hắn tiếp nhận bản án, liền không có thất bại qua. Trên cơ bản muốn ly hôn người, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, đối với hắn xử lý kết quả, đều sẽ phi thường hài lòng. Loại người này còn là bớt tiếp xúc, lại nói, chúng ta cũng sẽ không ly hôn. Lạc Diệp Thành rất tự nhiên nói, đừng nghe hắn nói bậy. Lúc này, Lạc Diệp Thành cũng không có nghĩ tới, Đường Quả sẽ cùng hắn chủ động ly hôn. Bởi vì Đường Quả đối Cổ Diệp đánh giá, hắn càng sẽ không suy nghĩ nhiều. Có phía trước nhiều năm như vậy nhận biết thời gian, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái này rất ưa thích hắn nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu liền định, muốn cùng hắn ly hôn sự tình. Tại bọn hắn hôn nhân trong lúc đó, còn tính toán nhiều như vậy. Hắn coi là, nữ nhân này vẫn luôn yêu hắn, nếu không phải yêu, nàng tại sao phải toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn sự nghiệp đâu.